Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 724, chương 730. Tỷ thí vạn giới đại thánh, trùng điệp vô biên mờ mịt nơi chung, lưỡng đạo chói mắt sắc bén kiếm quang giống như là xé rách vải vóc cây kéo như thế, vạch qua mờ mịt nơi. Vị này vạn giới đại thánh có lục thủ bát tí, quanh thân bị liệt diễm bao trùm, có ngàn trượng khu, lần trước ta cùng hắn xa xa đối oanh một đòn, chẳng qua là dò xét, thậm chí ngay cả đạo giới cũng không có hiện ra, bất quá vị này vạn giới đại thánh chiến ý không cao. Hoặc có lẽ là có cái gì khác nguyên nhân, cùng ta đối oanh một đòn sau, liền lập tức khai ra một tên khác vạn giới đại thánh. Đi bị vũ thánh chi khu phát hiện vạn giới đại thánh chỗ ở trên đường, vũ thánh chi khu cùng Bạch Mi miêu tả tên kia vạn giới đại thánh tin tức. Ở mờ mịt nơi phi hành mấy ngày, Bạch Mi liền xa xa trông thấy 36 cái chói mắt đại nhật làm thành pháp trận. Ngươi lần trước lúc tới sau khi có tòa đại trận này sao? Cảm nhận được kia 36 viên đại nhật bày trong đại trận truyền tới trận trận lực lượng kinh người, Bạch Mi nghiêng đầu hỏi bên người vũ thánh chi khu, chậm rãi lắc đầu một cái. Vũ thánh chi khu nói, không có, lần trước lúc ta tới sau khi, nơi này chỉ có 3 tòa vàng kiến trúc hành cung, cũng không có tòa đại trận này. Nghĩ đến là lần trước chuyện để cho vị này vạn giới đại thánh lên phòng bị. Ôi, cẩn thận như vậy, xem ra vị này vạn giới đại thánh rất sợ hãi lúc này có người tìm hắn để gây sự a. Khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Bạch Mi cùng vũ thánh chi khu lúc này hướng kia 36 viên đại nhật bày đại trận bay đi. Thuần dương vô cực chu thần trong đại trận, sắc mặt của 3 ngự đại thánh ngưng trọng bưng ngồi chung một chỗ to lớn kim sắc bảo kính trước, trong mặt gương chớp động hình ảnh chính là Bạch Mi cùng vũ thánh chi khu bay vùn vụt bóng người. Lại vừa là hán, 6 viên to lớn đầu đồng loạt phát ra tức giận quát khẽ. 3 ngự đại thánh cúi đầu nhìn mình trên bụng một thanh còn đang rung động nhẹ nhẹ màu đỏ tím ngắn cây chủy thủ, sắc mặt có chút âm trầm. Nava, lần trước người kia lại ý niệm xuyên thấu vô số không gian đi tới một nơi tràn đầy hàn băng khí đông địa phương, lại tới. Ba ngự, xem ra ngươi lần bị thương này muốn bỏ đá xuống giếng nhân, không đơn thuần là đan đê một cái a. Băng xuyên chấn động, một con long đầu nhân thân vác trên lưng đến một quả huyền thanh sắc vỏ rùa cự nhân chậm rãi từ băng xuyên hạ đứng lên, bị Nava đại thánh cười nhạo. Ba ngự đại thánh khóe mắt hiện lên một tia âm lệ vẻ. Mấy tên khốn kiếp này, chờ ta khôi phục, nhất định bắt bọn nó tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Được, đừng nói mạnh miệng, nếu như ngươi có bản lãnh bắt bọn nó đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ không lạc tới hôm nay mức này. Phát ra cả tai nhức óc tiếng cười khẽ, Nava đại thánh theo tay vung lên xé ra trước mặt không gian. Nghiêng đầu đối với ba ngự đại thánh nói, ngươi đi về trước, ta lập tức tới ngay. Nghỉ chân ở ba ngự đại thánh bày thuần dương vô cực chu thần đại trận trước. Mặt, cuồn cuộn mấy chục ngàn độ cao nhiệt độ hóa thành vô số đến binh khôi. Cưỡi liệt mã nóng bỏng cự nhân, qua lại tuần du ở đại trận chung quanh, hủy hay lại là thu. Chắp tay ngắm lên trước mắt thuần dương vô cực chu thần đại trận. Vũ thánh chi khu càm khẽ nâng, rũ thấp đôi mắt tựa hồ đối với trước mắt thuần dương vô cực chu thần đại trận một chút cũng không để vào mắt. Bày quá lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận Bạch Mi, đối với trận đạo nắm giữ tuy nói so ra kém kiếm đạo như vậy vô địch thiên hà, nhưng là coi như vạn giới chung đứng đầu trận đạo đại tông sư. Dù sao lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận cơ hồ coi là này vạn giới trận thứ nhất. Từng ấy năm tới nay, Bạch Mi một mực điều nghiên trong đó trận lý, trận đạo tài nghệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nước lên thì thuyền lên, cho nên đối mặt ba ngự đại thánh bày thuần dương vô cực chu thần đại trận, Bạch Mi cùng Vũ Thánh Chi Khu cũng không có coi ra gì. Trận này không có ý gì, bố quá đơn sơ, hãy cùng đứa trẻ 3 tuổi tiện tay bóp như thế. Nếu như không phải là này 36 viên đại nhật nấu chảy tâm cung cấp tửu lượng cao uy năng, trận này, tinh thông trận đạo đạo giới tạo vật chủ cũng có thể tiện tay phá hỏng. Cười nhìn trước mắt đại trận, Bạch Mi tiện tay một chút, toàn bộ thuần dương vô cực chu thần đại trận nhất thời phát ra một trận to lớn nổ âm. 36 viên đại nhật nấu chảy tâm với nhau giữa liên lạc, đột nhiên lâm vào trong hỗn loạn, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, đại nhật nấu chảy tâm xuất hiện hỗn loạn, thuần dương vô cực chu thần đại trận vận chuyển một chút lâm vào ngưng trệ. Ngay sau đó chính là đại trận hoàn toàn tan vỡ, vẫy tay đem kia 36 viên đại nhật nấu chảy tâm bỏ vào trong túi. Bạch Mi cùng Vũ Thánh Chi Khu dậm chân thuần dương vô cực chu thần đại trận tan vỡ tạo thành vạn dặm trong biển lửa, thuần dương vô cực chu thần đại trận tan vỡ, ba ngự đại thánh ngay sau đó sinh ra cảm ứng, nguyên bản là có chút ngưng trọng sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi đứng lên, đáng ghét, trong lòng nóng nảy, làm động tới ba ngự đại thánh trên bụng vết thương, một trận toàn tâm chỗ đau để cho ba ngự đại thánh 6 cái đầu cũng trở nên nhe răng trợn mắt đứng lên. Ép tới gần ba ngự đại thánh ở thuần dương vô cực chu thần trong đại trận vàng cung điện, Bạch Mi cùng Vũ Thánh Chi Khu đồng loạt giơ tay lên, to lớn như côn cây kiếm giới lặng lẽ hiện lên. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Địch người cũng đã sát tới cửa, ba ngự đại thánh chỉ đành phải ra vàng cung điện, đi ra bên ngoài thấp giọng quát nói, không có gì. Kẻ hèn hơi nghi hoặc một chút muốn mời các hạ giải thích, cho nên lần này tới, mời các hạ đi với ta một chuyến. Mặt đầy cười khẽ nhìn ba ngự đại thánh. Ở ba ngự đại thánh xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Mi đã nhìn rõ đến mặc dù ba ngự đại thánh khí tức uy mãnh như chói chang thái dương mặt trời chói chan, nhưng cường thịnh bên trong lại cất giấu khó mà xóa đi suy yếu cùng đau đớn. Các người không muốn khinh người quá đáng. Bên ngoài thân như vàng một loại liệt dương bay lên dâng cao. Ba ngự đại thánh 6 cái đầu đồng loạt hiện lên phẫn nộ vẻ. Vàng cung điện chung quanh mấy trăm ngàn dặm cũng lâm vào hơn ngàn độ cao nhiệt độ bên trong. Khi dễ ngươi thì thế nào? Vũ Thánh Chi Khu tiến lên một bước, nhìn bằng nửa con mắt cuồng phóng long uy gầm thét mà ra, đem ba ngự đại thánh thả ra nhiệt độ cao gắng gượng ép trở về. Long tộc ánh mắt đông lại một cái, cảm nhận được Vũ Thánh Chi Khu cường đại long uy lực, ba ngự đại thánh không để lại dấu vết lui về phía sau nửa bước. Nava, ngươi nhìn lại vai diễn, lão tử thiếu ngươi đồ vật coi như không cho. Hóa thành một đạo mãnh liệt kiếm quang, Vũ Thánh Chi Khu mãnh phát hướng ba ngự đại thánh, thiên biến vạn hóa lực mở ra, Vũ Thánh Chi Khu hô hấp đang lúc liền tăng vọt đến cùng ba ngự đại thánh sánh bằng to lớn thân hình. Tay trái xòe 5 ngón tay, tiếng rít cuồng lệ huyền âm túc kiếm lúc này bay vào Vũ Thánh Chi Khu trong tay. Ba ngự đại thánh đại đạo thiên về nóng bỏng dương cương, âm độc ngoan lệ huyền âm túc kiếm vừa vặn đưa đến lấy nhu thắng cương hiệu quả. Ba ngự đại thánh lục thủ bát tí, dáng to con, cũng là một gã giỏi cận thân chém giết cường giả. Chỉ tiếc bây giờ tha đối địch nhưng là Bạch Mi Vũ Thánh Chi Khu. Tay cầm huyền âm túc kiếm, Vũ Thánh Chi Khu kiếm chiêu linh động, tuy là ngàn trượng cự thể, lại nhẹ nhàng thật giống như không có sức nặng như thế. Vùng 8 cái vai u thịt bắp có lực cánh tay, ba ngự đại thánh giống giận liên tục. Bên người vị diện chỉ cần bị ba ngự đại thánh quyền phong quét chúng, liền sẽ lập tức tan vỡ. có lúc một đòn trọng quyền đánh ra, thậm chí có thể đem ngoài vạn lý mờ mịt nơi, đảo ra một cái trống rỗng, đoá đoá thiểm thiểm giống như một sâu, có bản lãnh và tập thánh đường đường chính chính đánh một trận. Vũ thánh chi khu thân pháp linh hoạt, để cho ba ngự đại thánh công mà không phải, lại liên tục làm động tới thương thế trong cơ thể, bị tức là điên cuồng hét lên không ngừng, hận không được nhào tới vũ thánh chi khu trên người, cắn hắn hai cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.